xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói, về sau mỗi tháng đều sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Nếu cô không đủ liền hỏi tôi. Tôi thật không cần, đừng khách khí với tôi. Tự mình quyết định chuyện này. Giang Minh Viễn cũng không định dừng ở chỗ này nhiều. Nói với Trình Hoan, tôi đưa cô về. Quả nhiên suy nghĩ của kẻ có tiền không giống người khác. Mấy trăm vạn nói đưa liền đưa. Trình Hoan trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác bản thân muốn quỳ gối dưới tiền tài. Cô mềm lòng, rốt cuộc kiên trì cuối cùng. Tinh Tinh là Tinh Tinh. Tôi là tôi. Số tiền này cũng không dùng ở trên người Tinh Tinh. Tôi sẽ trả lại cho anh. Trình Hoan đi theo phía sau Giang Minh Viễn. Nói ra kế hoạch hoàn trả của mình. Giang Minh Viễn nghe không tỏ ý kiến. Đem người đưa đến chỗ ở mới nói. Thôn Bình An vốn phải phá hủy. Mỗi hộ đều có khoản phá bỏ và di rời. Không chỉ một mình cô. Tôi chỉ đem việc này làm trước mà thôi. Cô không cần cảm thấy có cái gì. Nói xong, anh nói tiếng hẹn gặp lại với Trình Hoan. Kéo cửa sổ xe lên. Giang Minh Viễn nói muốn cùng con thân cận trước. Nhưng Trình Hoan vẫn không thấy được động tác. Mỗi ngày cô đưa đón Tinh Tinh tan học đều quan sát. Bên cạnh thoạt nhìn không có xe nào khả nghi. Liền như vậy tới thứ sáu. Cô đột nhiên nhận được điện thoại. Số điện thoại lạ, Trình Hoan có chút suy đoán. Cô ấn nghe, đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nam dễ nghe. Trình tiểu thư, tôi là Giang Minh Viễn. Quả nhiên, Trình Hoan cũng không muốn hỏi vị này làm sao biết số điện thoại của mình. Cô đáp lại một câu xin chào. Lại hỏi, Giang tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không? Không biết ngày mai cô có rảnh không? Giang Minh Viễn nhìn tư liệu trên tay. Biểu tình thả lỏng, nếu rảnh, ngày mai chúng ta đưa Tinh Tinh đi công viên trò chơi đi. Đây là ý kiến hay, trẻ con không có một ai không thích công viên trò chơi. Dẫn cậu đi ra ngoài chơi, Tinh Tinh không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Cậu còn chưa từng đi chơi công viên trò chơi, nghĩ vậy Trình Hoan cũng có chút áy náy. Cô còn chưa suy nghĩ về người cha tiện này, vì thế thống khoái đáp ứng. Được thôi, đi nơi nào, Nguyệt, tôi đã sắp xếp xong. Sáng mai tới đón hai người. Giang Minh Viễn nói xong, liền nói mình còn có việc. Cắt đứt điện thoại, buổi tối, Trình Hoan nói việc ngày mai bọn họ đi công viên trò chơi cho Tinh Tinh. Giống như cô nghĩ, tiểu gia hỏa quả nhiên cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà ngày mai không chỉ có hai chúng ta đi chơi. Còn có một chú khác. Trình Hoan cong eo, nói với cậu, con còn nhớ rõ không? Chính là cái chủ dạy con chơi Rubik, đi TV, nhớ à? Tinh Tinh gật đầu, lại hỏi cô, mẹ vì sao chúng ta mang theo chú ấy đi chơi à? Chú ấy không có mẹ sao? Trình Hoan, đương nhiên là có, mẹ chú ấy là bà nội của con đó. Trình Hoan chửi thầm, không để ý tới cậu nhóc, xoa nhẹ tóc của cậu. Liền tống cổ cậu đi ngủ. Tinh Tinh kích động liền không ngủ được. Cả buổi tối lăn lộn trên giường. Cuối cùng làm Trình Hoan vỗ hai cái trên mông. Mới ngừng nghỉ xuống. Ngoan ngoãn xúc vào trong ổ chăn ngủ. Buổi tối nháo đến muộn. Ngày hôm sau hai mẹ con 8:30 mới tỉnh. Ngày hôm qua Giang Minh Viễn chỉ nói buổi sáng tới đón bọn họ. Cũng chưa nói mấy giờ. Trình Hoan ngược lại cũng không vội. Không chút hoang mang rửa mặt xong, lại bắt đầu làm bữa sáng. Bữa sáng còn chưa làm xong Giang Minh Viễn đã tới rồi. Trực tiếp ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên một tiếng, Tinh Tinh chạy tới mở cửa. Nhìn người bên ngoài còn ngẩn người. Chú, Giang Minh Viễn nhéo khuôn mặt nhỏ của con trai. Đi vào cửa, một chân anh mới vừa bước vào liền nhìn thấy Trình Hoan bưng chén đờ ỉa ra. Trình Hoan nhìn thấy anh cũng nghi hoặc, sao tới sớm như vậy? Ăn sáng rồi sao? Giang Minh Viễn đương nhiên ăn rồi. Buổi sáng 6 giờ anh rời giường, lại tập luyện 2 giờ. Cơm nước xong xuôi mới lại đây. Vậy anh chờ chúng tôi một chút. Trình Hoan hơi xấu hổ, dù sao vẫn là người xa lạ. Cô rời tầm mắt, đặt đồ vật trên tay tới bàn cơm, lại kêu Tinh Tinh một tiếng, lại đây ăn cơm. Tinh Tinh, a, một tiếng, đi đến cái ghế dành riêng cho mình. Cậu vừa định bò lên trên, Giang Minh Viễn liền duỗi tay ôm người lên. Tinh Tinh quay đầu, ngọt ngào nói với Giang Minh Viễn, cảm ơn chú, sau đó nghiêm chỉnh, chờ mẹ để đồ ăn nứt trước người cậu. Bữa sáng hôm nay không khác gì ngày thường, duy nhất không giống chính là thêm một người xem bọn họ ăn cơm. Trình Hoan lòng tràn đầy không được tự nhiên, nghĩ mình đã đáp ứng để hai cha con người ta ở chung. Chuyện này liền nhịn trước, cơm nước xong, ba người xuất phát, cách chương.